Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 919. C919. Chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười, có trận pháp này ở đây, trừ khi là đại đạo chi chủ ra tay, nếu không thì không ai có thể phá vỡ được trận pháp này. Trận pháp bao phủ được toàn bộ hệ ngân hà, ngoài đại đạo chi chủ ra thì không ai phá được. Diệp Tinh càng thêm hào hứng. Trên thực tế, Diệp Tinh vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của trái đất. Nhưng những trận pháp mà trước đây hắn mua chỉ có thể chống lại được những người dưới bất tử cảnh. Hơn nữa, hệ ngân hà không an toàn, lần trước sương mù trong hệ ngân hà đột nhiên phóng ra xạ ảnh độc. Nếu như không phải hắn có quả thánh tâm thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Tin tức hắn vượt qua tầng 19 tháp đăng thiên được công bố thì đám dị tộc kia chắc chắn sẽ mai phục khắp nơi, thậm chí là mai phục ở cả trái đất. Việc ám sát chắc chắn chưa dừng lại. Diệp Tinh luôn canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ trận bàn La Nguyên có thể phòng ngự toàn bộ hệ ngân hà, hắn không còn phải tiếp tục lo lắng nữa. Chỉ đại đạo chi chủ mới dám phá vỡ trận pháp này, nhưng đại đạo chi chủ của dị tộc dám tới nhân tộc sao? Một khi bọn chúng tới thì chắc chắn sẽ bị cường giả nhân tộc giết chết. Cho dù Diệp Tinh có thiên phú cường đại như thế nào thì sau này cũng chỉ có thể trở thành đại đạo chi chủ mà thôi. Chẳng lẽ dị tộc lại cử một đại đạo chi chủ ra đối phó với Diệp Tinh à? Không thể nào. Thế nên chắc chắn phòng thủ của hệ ngân hà rất kiên cố. Cảm ơn sư phụ đã ban cho. Diệp Tinh vui vẻ nói. Ba món bảo vật. Món thứ nhất là hồn châu. Trấn thủ linh hồn. Loại bỏ khuyết điểm duy nhất của hắn. Bảo vật thứ hai. Tháp ý thức. Giúp hắn có thể luyện tập với vô số cường giả. Không ngừng cải thiện năng lực chiến đấu. Bảo vật thứ ba. Trận bàn La Nguyên, trấn thủ trái đất cùng với toàn bộ hệ ngân hà, để hắn không còn phải lo lắng nữa. Ba bảo vật này đều vô cùng thích hợp với hắn. Diệp Tinh vô cùng cảm kích, ba bảo vật này chắc chắn rất quý giá. Bảo vật trấn thủ linh hồn đã cực kỳ hiếm thấy, tháp ý thức lại càng hiếm hơn. Chưa kể còn bao phủ toàn bộ hệ ngân hà, có thể ngăn cản mọi đòn công kích của bất cứ đại đạo chi chủ nào. Toàn bộ hệ ngân hà có đường kính 100.000 năm ánh sáng. Vậy thì phạm vi của nó sẽ rộng tới mức nào? Thánh Tôn Thời Không nhìn Diệp Tinh rồi gật đầu một cái. Sự lĩnh ngộ của ngươi về đạo tắc vẫn còn rất đơn giản. Lăng Hằng chỉ điểm cho ngươi là đủ rồi. Những chuyện liên quan đến phương diện chỉ điểm thì cứ trực tiếp đến tìm Lăng Hằng là được. Vâng, sư phụ, Diệp Tinh lập tức gật đầu. Thánh Tôn Thời Không là sự tồn tại như thế nào chứ? Là sự tồn tại vượt qua cả Thánh Hoàng, chân chính đứng cả đỉnh cao của vũ trụ. Bây giờ Diệp Tinh vẫn chưa đạt tới bất tử cảnh, nếu để Thánh Tôn Thời Không đích thân chỉ điểm cho hắn thì rõ ràng là một việc hoàn toàn lãng phí thời gian. Là người sáng lập ra thành Thời Không, thời gian của Thánh Tôn Thời Không vô cùng quý báu. Đạo chủ Lăng Hằng ở trong nhóm cường giả đạo chủ cảnh cũng được coi là mạnh mẽ, để ông ta chỉ điểm cho Diệp Tinh là đủ rồi. Các sư huynh của ngươi, người yếu nhất cũng đã tiến tới hàng ngũ bất tử cảnh rồi, ngươi cũng nên tu luyện cho thật tốt. Sau khi ban cho hắn ba bảo vật, Thánh Tôn Thời Không cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng. Đệ tử nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, Diệp Tinh cung kính nói. Đi đi, đệ tử xin phép cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Tinh rời đi, bên trong khu vực giống như trời đất sơ khai chỉ còn một mình Thánh Tôn Thời Không đứng đó. Không biết đệ tử này của ta tương lai có thể đạt tới trình độ nào. Trong ánh mắt của Thánh Tôn Thời Không lộ ra vẻ mong đợi. Đạo tắc giới có thể được xem là cơ duyên hàng đầu trong vũ trụ. Diệp Tinh càng mạnh thì lực uy hiếp của đạo tắc giới càng lớn. Chỉ cần Diệp Tinh lớn mạnh thì tuyệt đối sẽ trở thành cơn ác mộng của tất cả dị tộc. Ha ha, có được ba bảo vật này thì giờ không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Diệp Tinh vui sướng, Thánh Tôn Thời Không biết rõ tình huống của hắn. Thế nên những bảo vật mà ông ta ban cho hắn nhất định là những bảo vật thích hợp với hắn nhất. Bây giờ đi tháp đại đạo Tam Thiên tìm hiểu một chút, tiếp đó lại đến gặp đạo chủ Lăng Hằng nói chuyện, sau đó trở về hệ ngân hà. Diệp Tinh thu liễm cảm giác kích động trong lòng, thầm nghĩ. Thiên tài hư không cảnh của thành thời không lấy được cơ hội vào tháp đại đạo Tam Thiên truyền thừa không nhiều, không dễ dàng như những cường giả đạo tắc cảnh. Nhưng Diệp Tinh là thiên tài thất trọng thiên. Hơn nữa hắn lại lập tức xông qua tầng 19 của tháp đăng thiên. Số lần truyền thừa của hắn tĩnh ra cũng tích lũy được mấy chục lần. Sau khi đi đến khu vực tháp đại đạo Tam Thiên,